Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 557, cái kia ác long, ta giết. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người không hiểu. Lấy Viêm Thủy Cổ Tông La Lực Tông chủ tính cách, có vẻ như không có khả năng bán ân nhân. Hiện tại hắn đây là muốn làm gì? Bên trên bầu trời, Kim Tam Thuận, Thổ Thuẫn, Thủy Ngữ ba người, ánh mắt đều xoay người cái này ghim đôi đuôi ngựa, mặc lấy dây cây chế phục, một mặt đáng yêu nữ hài. Thủy Ngữ không khỏi trên mặt lộ ra một tia vẻ ôn nhu. Hỏi, tiểu muội muội, người nếu biết, thì nói cho chúng ta biết, cái kia cự long là chết như thế nào? Chỉ thấy La Lực cười ha ha, nói ra, lúc đó cái kia cự long tại chúng ta nơi này lạm sát kẻ vô tội. Mà lại nó giống như cầm giữ có cái gì không gian năng lực. Đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại một địa phương khác. Về sau nó đột nhiên thì biến mất không thấy. Từ đó về sau liền rốt cuộc không có xuất hiện qua. Kỳ thật nếu như các ngươi không nói, chúng ta căn bản cũng không biết nó đã chết. Chung quanh cả đám nhóm, nghe đến đó mới hiểu được. Nguyên lai La Tông chủ cũng không phải là muốn bán Mạc đảo chủ. Chẳng qua là dùng ngôn ngữ cùng cái này ba cái người xa lạ lượn vòng. Thủy Ngữ nhìn đến đẹp như thế đáng yêu La Lị, có chút bất đắc dĩ quay đầu nhìn về phía Kim Tam Thuận cùng Thổ Thuẫn. Manh mối đến nơi đây lại gãy mất. Nàng cũng không cảm thấy cái này đáng yêu La Lị sẽ lừa nàng. Kim Tam Thuận lại đẩy kính mắt, nói ra, Thủy Ngữ, ngươi còn quá trẻ. Sau đó hướng bên cạnh Thổ Thuẫn ra hiệu một chút. Thổ Thuẫn nhẹ gật đầu, tay phải nắm thành quả đấm, bỗng dưng hướng về phía dưới mặt đất đập tới. Nương theo lấy hắn quyền đầu động tác, bầu trời cái này bên trong, cái kia năm công dặm dài to lớn quyền đầu, giảo động bầu trời tầng mây, hướng về mặt đất giáng xuống. Giờ khắc này, trên mặt đất tất cả nhân loại đều luống cuống, nhất là những cái kia ngay tại quyền đầu nhân loại phía dưới. Một quyền này rơi xuống, bọn họ cái này mấy ngàn người hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều nhát gan nhân loại lúc này đã phát ra tiếng khóc. Lấy bọn họ đến xem, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất nhiều phụ mẫu chăm chú đem hài tử ôm vào trong ngực. Rất nhiều lão nhân cũng tuyệt vọng nhắm mắt lại. La Lực Tông chủ vung ra một đạo năng lượng, hướng về kia to lớn bùn đất ngưng tụ mà thành quyền đầu đánh tới. Thế mà, nàng vung ra năng lượng, tại cái kia to lớn bùn đất quyền đầu trước mặt, lại như thế không chịu nổi một kích. Quảng cáo, trong nháy mắt liền bị quyền kia đầu đánh tan. Mắt thấy lấy quyền đầu chỉ kém lấy không đến 50 mét liền muốn oanh trên mặt đất. La Lực há miệng nộ hống. Không, nhưng bên trên bầu trời ba người kia, trên mặt biểu lộ không có bất kỳ cái gì thương tiếc. Liền phảng phất ba cái ngay tại giết chết con kiến hài tử. Thế mà, ngay tại lúc này, một đạo thảm năng lượng màu trắng, đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện, trong nháy mắt liền đâm vào cái kia to lớn trên nắm tay. Răng rắc, cái kia to lớn bùn đất quyền đầu trong nháy mắt bị đóng băng, biến thành một cái dài nhất đạt tới 5.000 mét băng quyền đầu. Đón lấy, cái này băng quyền đầu ầm vang phá nát, hóa thành đầy trời băng vũ. Từ trên trời giáng xuống, bên trên bầu trời ba người kia đều là sững sờ. Sau đó ánh mắt sắc bén như đao, nhìn về phía cái kia không ngừng hướng phía dưới hạ xuống băng trong mưa. Chỉ thấy chỗ đó, một bóng người chậm rãi hiện hiện, toàn thân áo đen, bề ngoài xem ra phổ phổ thông thông. Nhưng lúc này hắn treo lơ lửng giữa trời băng tuyết bên trong, lại làm cho cái này ba cái cự long đều là trong lòng run lên. Bởi vì bọn hắn nhìn đến gia hỏa này vậy mà không có sử dụng bất luận cái gì năng lượng, cứ như vậy yên tĩnh treo lơ lửng giữa trời. Loại thủ pháp này cùng bọn hắn cự long không có sai biệt. Chẳng lẽ nói gia hỏa này là một cái cự long? Không, điều đó không có khả năng. Chỉ có vạn long vực mới có cự long. Trừ cái đó ra, trong vũ trụ còn lại bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều không có cự long. Nhất là tại cái này xa xôi số 666 thí nghiệm tinh cầu bên trên. Thì càng không khả năng có còn lại cự long tồn tại. Bởi vì tất cả cự long muốn đi tới nơi này số 666 thí nghiệm tinh cầu. Đều muốn thông qua bọn họ phòng thí nghiệm truyền tống đài. Luôn không khả năng dựa vào cự long lực lượng của thân thể. Tại trong vũ trụ phi hành trên vạn năm. Đi tới nơi này cần cỗi số 666 thí nghiệm tinh cầu đi. Mà trên mặt đất nhân loại khi thấy rõ là nàng Mạc Thích về sau. Bọn họ nguyên một đám ào ào hoan hô lên. Mạc đảo chủ đã cứu chúng ta. Mạc đảo chủ rốt cục xuất hiện. Chúng ta được cứu rồi. La Lực thì là ánh mắt hơi hơi chớp động. Bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong. Mạc Thích so với lần trước gặp lúc mạnh hơn. Mạc Thích hiện tại mang đến cho hắn một cảm giác. So bên trên bầu trời ba người kia mang đến cho hắn một cảm giác. Áp bách lực còn muốn càng mạnh. Thật mạnh áp bách lực. Trong lòng của hắn không khỏi thầm than một tiếng. Đồng thời điều này cũng làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác bị thất bại. Lần trước nhìn đến Mạc Thích thực lực cường đại về sau. Hắn liền một mực tại trên núi bế quan tu luyện. Chờ mong có một ngày có thể siêu việt Mạc Thích. Tối thiểu nhất cần phải đuổi kịp Mạc Thích thực lực. Thế mà hắn tân tân khổ khổ bế quan lâu như vậy. Lại một lần nữa gặp mặt lúc. Phát hiện chênh lệch của song phương chẳng những không thể rút ngắn. Ngược lại càng kéo càng lớn. Lớn đến chính mình căn bản là không có cách với tới cấp độ. Loại cảm giác này. Đúng là mẹ nó khiến người ta rất khó chịu. Cái kia ba cái cự long. Lúc này nhìn đến Mạc Thích chỉ nhất kích. Liền phá hết thổ thuẫn đất quyền. Bọn họ đều là trong lòng rất là kinh ngạc. Như thế nói đến. Người này thực lực. Tuyệt đối cùng thổ thuẫn không kém bao nhiêu. Thậm chí là so thổ thuẫn còn muốn lực mạnh một số. Cái này số 666 thí nghiệm tinh cầu bên trên. Đã xuất hiện như thế sinh vật mạnh mẽ. Cái kia không cửu trên cơ bản thì chính là hắn giết không thể nghi ngờ. Không cửu là ngươi giết. Thủy ngữ dẫn đầu hỏi vấn đề này. Mạc Thích khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười. Nói ra, nếu như ngươi nói là cái kia khắp nơi lạm sát kẻ vô tội ác long. Đúng thế, lời vừa nói ra, phía dưới tất cả nhân loại dường như tâm lý một khối đá rơi xuống. Thật là Mạc đảo chủ giết cái kia ác long. Quảng cáo. Trước đó bọn họ vẫn suy đoán. Cái kia ác long cũng không trở về nữa. Rất có thể đã chết. Mà giết cái kia ác long. Rất có thể cũng là Mạc đảo chủ. Thế nhưng dù sao chỉ là suy đoán. Hiện nay đạt được chính miệng người trong cuộc chứng thực. Bọn họ rốt cục yên tâm bên trong một khối đá. La Lực tuy nhiên đã sớm đoán được kết quả này. Nhưng lúc này vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Cái kia cự long thực lực quá mạnh. Mạnh đến cho dù là hắn hiện tại. Cũng căn bản là không có cách với tới trình độ. Kết quả lại bị Mạc đảo chủ giết. Mạc đảo chủ thực lực đến cùng cái kia mạnh bao nhiêu. Cái kia ba cái cự long gặp Mạc Thích hào phóng thừa nhận. Đều là sắc mặt lại lần nữa run lên. Gia hỏa này thật giết không cừu. Cùng lúc đó, Mạc Thích trong óc, liền thấy một vài theo phát sinh biến hóa, long tộc phẫn nộ giá trị. 3. 10. Mạc Thích trong lòng hơi hơi vui vẻ. Cái này đến 3, chỉ cần lại bị còn lại mấy cái cự long biết là mình giết cự long. Cái kia long cung liền có thể lần nữa thăng cấp. Chỉ tiếc lần này tới cự long thực sự quá ít. Không cách nào lập tức thăng cấp. Thổ thuẫn gặp Mạc Thích thừa nhận đến hào phóng như vậy. Không khỏi cả giận nói. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Là sinh vật gì. Đã giết cự long. Vậy thì chết đi. Nói. Thân hình hắn lóe lên. Trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại Mạc Thích trước mặt. Cũng không phải là chỉ có không gian cự long mới có thể thuấn di. Chỉ muốn đạt tới tiến hóa cự long. Trên cơ bản đều sẽ thuấn di. Chỉ bất quá thuấn di khoảng cách không hề dài. Đều tại 1000 mét bên trong mà thôi. Sau một khắc, khiến cho mọi người đều kinh hãi một màn phát sinh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.